Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2006, thực lễ sáng chủ nhật tại giác được chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta xin quan học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 243. Như đại chúng đều biết đó, chúng ta học Phật, nếu mà mình quyết tâm mình học và đi sâu vào giáo lý đạo Phật, nhất là đi sâu về bên cái lãnh vực ứng dụng và thực hành, ta mới thấy rõ cái giáo lý đạo Phật nó có một cái đường hướng thênh thang rộng lớn để cho những người đệ tử Phật đi trên đó được sự an lành, hạnh phúc. Và cái điểm tối thượng của nó là cũng được sự an lạc của Niết Bàn. Vì vậy cho nên việc học chúng ta phải hết sức để ý mà tư duy đây. Hôm trước chúng ta đang học cái giáo lý thập nhị nhân duyên, mà chúng ta đang học cái giai đoạn gọi là thập nhị nhân duyên mà trên cái mặt sanh diệt, sanh diệt lưu chuyển. Bên cái mặt sanh diệt, bên cái mặt lưu chuyển của vạn pháp hiện tượng đó, thì nó có vô minh thật, nó có hành thật, nó có thức, nó có danh sắc, nó có lục nhập, nó có xúc, nó có thọ, nó có ái, nó có thủ, nó có hữu, nó có sanh và lão tử ưu vi khổ não thật. Đó là bên mặt ưu vi, bên mặt hiện tượng của vạn pháp thì nó có thật 12 món như thế. Nó làm nhân duyên, làm nhân duyên, làm nhân làm duyên, tương quan qua lại, làm nhân làm duyên lẫn nhau, gọi đó là 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Và trong đó chúng ta tư duy cho kỹ thì đã gọi là làm nhân duyên cho nhau, tác động cho nhau, nhân duyên cho nhau, mà nương gá, mà hình thành, mà tồn tại. Chứ đã nói rằng là nó làm nhân duyên cho nhau, rồi nó nương gá với nhau, rồi nó tác động, hình thành, tồn tại, thì trong đó có cái nghĩa là tự nó là không có. Tự vô minh không hề có vô minh, hành không hề có hành, thức danh sắc lục nhập cho tới không hề có thật sanh, thật lão, thật bệnh, thật tử. Đó là cái chỗ mà thiền định cả đời. Thiền định cả đời, nếu không thiền định thật sự thì thôi thì tu nhân thừa chứ thiên thừa để mà hưởng cái phước báo an lạc ở ngũ tinh thánh chấm. Rồi cuối cùng 70-80 năm đó có người học tới, có người 40-60 năm, có người càng đảm hơn, người ta gọi là có phước chứ không phải là có phước đâu, tới 80 hơn 90 hơn, nhưng quá hoàng lắm. Cả bao nhiêu trăm năm trên thế giới nó có một người được 120 tuổi, 124 tuổi như cái bà gì ở bên Nhật, nhưng mà mình nghe 124 tuổi mình ham chứ thật sự ra cái hình mà chụp bả đó rồi mình thấy mình muốn chạy. Có nhân thì gặp bả là muốn chạy, nếu mà đi một mình là mình chạy à. Già mà nó nhân nhau mà khổ sở mà đi đứt không được. Tuyệt đại đa số già thì già nào cũng loãng xương, loãng xương cho nên là cái người cao một thước 75 và tới chừng già rồi nó còn có thước 55, nó còn lên mà da thì nhăn, mắt thì thục, đầu thì bạc, lưng thì gồm, nghĩa là thấy rất là dễ sợ. Ấy thế mà hoa hoang có chứ không phải là dễ có. Do đó cho nên là tư duy quán chiếu ta thấy rằng là hiện tượng giả pháp tương quan tương duyên lẫn nhau mà hiện hữu mà tồn tại, mà thực tích của nó là vô, thực tích của nó là vô, thực tướng của nó là vô, thực tướng là vô, vô tướng, thực tích của nó là vô tướng, thực tướng của nó là vô tướng. Cho nên chúng ta học nó nè, 12 nhân duyên là lần rồi đó là chúng ta học bên cái mặt lưu chuyển sinh diệt của nó. Và khi mà học bên cái mặt lưu chuyển sinh diệt của nó để thấy được cho rõ nó rồi đó, thì bây giờ ta đi bên cái mặt hoàn diệt. Hoàn diệt cái là ta tương đi về mặt bản thể chân như thực tốt của giả pháp, thì vô minh. Đấy nhá, cái bài Bát Nhã Phật La Mật tâm kinh đấy, vô minh diệt vô minh, đại trí vô lão tử, diệt vô lão tử thật. Cho nên vô minh nó tác động, nó hoành hành ghê gớm vậy đó, học rồi đấy. Nhưng mà nếu như thật sự người đệ tử Phật mà biết đi trên con đường giải thoát giác ngộ, có tư duy, có thiền định, thì người Phật tử đó phải thiền định cho tới khi nào thấy có vô minh, nghĩa là vô minh không có, vô hành, vô thức, vô danh sắc, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô ái, vô thủ, vô vô sanh lão tử, vô minh đại trí, vô minh diệt đại trí, vô lão tử diệt, vô lão tử tận, không có cái vô minh. Và thật sự cũng không có cái vô minh để diệt vô minh, diệt vô minh tận, không có cái vô minh và cũng không có cái hết vô minh. Cho nên bên mặt hoàn diệt mới gọi là diệt vô minh đó. Vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt, cho tới là sanh diệt thì lão tử ưu vi khổ não diệt. Bên cái mặt hoàn diệt người ta dạy như thế. Mà diệt vô minh đi, vô minh diệt thì hành diệt, vô minh sai lầm không có thì cái hành động sai lầm không có, hành động sai lầm không có thì thức nhận thức sai lầm không có, tức là thức không có, nhận thức sai lầm không có thì là cái thân là danh sách này không có, danh sách tức là thân đó mà thân không có thì lục căn lục trần không có, tức là lục nhập không có, lục nhập không có. có thì không có lục nhập thì lấy đâu có xúc. Vì xúc là cái loại tâm sở, xúc là nhãn căn, nhãn thức nhìn qua cái bông này thì ở giữa nó có tâm sở xúc. Mà căn và cảnh không có thì xúc ở đâu mà có? Cho nên là không có xúc. Không có xúc thì không có họ. Vì có xúc cho nên là thấy cái hoa này đẹp, mình mới là đam mê, mới lưu luyến, mới là dụng ý ăn cắp hay là mua để đem về làm của mình. Từ xúc mới sinh ra án, sinh ra thọ, thọ sinh ra án, án sinh ra thủ. Thủ là nguyên nhân cho khổ đau, quá khổ đau gọi là hữu. Mà có tạo nguyên nhân cho cái quả khổ đau đó thì là có lão bệnh tử ưu bi khổ đau. Nhưng mà bên cái mặt mà tư duy quá chiếu, tôi tu cái mặt hoàn diệt là người ta diệt vô minh. Mà nói diệt vô minh đó là cũng nói trên bên mặt dựa trên hiện tượng vạn pháp mà ta dạy cái cách tu đó. Và cái cách tu để mình diệt vô minh tập tàn. Chứ thật ra là vô minh thật tướng, thật tánh, tức thật. Mà tánh thì lấy cái gì mà diệt? Do vậy mà cái bát nhã là cái kinh như là đúc kết với cái giáo lý cung tột. Liễu nghĩa thượng thừa. Cho nên ta gọi là vô minh. Diệt vô minh tận. Không có vô minh và cũng không có cái gọi là hết vô minh, bởi vì nó có sanh đó thì nó mới có diệt, nó mới có hết. Còn vô minh á, nó như qua nớp trong hư không thì chỉ cần biết vô minh như qua nớp trong hư không vậy đó, thì gọi là dính đoạn vô minh mà thành Phật đạo. Kinh Vi Giác nói như thế. Chư Phật không có tu gì hết. Chư Phật chỉ cần có một cái trí giác ngộ, nhận biết vô minh không thật, giống như qua đớp trong hư không. Do vậy mà đoạn hết sập vô minh gọi là Phật Phật đạo. Chứ khi thật ra thì Phật đạo cũng không có thật. Bồ Đề Niết Bàn cũng không có thật. Cái đó là cái vốn có của mọi người đó. Cũng như cái vô minh đó là vốn là cái không có của mọi người, chứ không phải vô minh là cái vốn có của mọi người đâu. Thế nên các vị thiền sư ta tu là vậy đó chứ. Ta thấy rõ, mọi ai như duyên học xong rồi, ta thấy cái vô minh là cái không phải vốn có của mọi người. Mà là cái để chất nghĩa không, cái bậc tánh, cái tri kiến Phật mới là cái vốn có của mọi người. Vì vậy cho nên mình biết vô minh thì mình không để cho vô minh nó dẫn dắt mình đi con đường sai lầm. Tức là không có vô minh là không có hành, không có vô minh là sai lầm. Thì không có cái hành động sao. Cho nên biết được vô minh. Ở hàng ngày mình có thể, nếu mình để ý, mình biết tu là mình biết được vô minh chứ. Biết được lúc nào vô minh nó đến cho mình. Rồi lúc nào mình phải chịu đựng. Chịu đựng tới cỡ nào. Chịu đựng tới cỡ nào rồi mình phải quăng nó đi. Mà lúc mà mình còn quăng nó đi đó, lúc đó gọi là hết vô minh, đó là chưa phải là để chứng nghĩa không, chưa phải là nhận thức được cái lý trung đạo, chưa có được cái niết bàn tịch tịch đâu. Đó là lúc mình còn đang tu. Đang tu thì mình có thấy nhiệt, còn cần mình nhiệt, cần thấy vô minh. Tư duy quán chiếu là nó như qua đớp trong hư không, nó không có thiệt. Do vậy cho nên là diệt đó. Mà còn nói cái tướng diệt đó là mình chưa cao đó. Chưa cao. Tu mình chưa cao. Phật là vô vô minh, việc gì chúng ta không có vô minh, cũng không có cái gọi là hết vô minh. Cái câu đó nói lên cái gì? Để nói lên rằng là trong mọi người của chúng ta ai cũng có cái đệ nhất nghĩa không vốn có của mọi người mình. Mà để những cái câu nói cái khác là tự tánh thanh tịnh biết, thế mà là bồ đề, tự tánh bồ đề vốn có của mình, là ẩn tính vốn có của mình là không có vô minh. Cho nên tu để trở về cái đó, để loại bỏ cái vô minh, biết vô minh như qua đớp trong hơn không, đừng để cho nó sai sự. Mình bị vô minh sai sự, tất cả chúng ta đều bị vô minh sai sự hết, chứ không phải là một hai người. Nhưng mà nó sai sự tới cỡ nào? Ông Phật của chúng ta, trong mọi người chúng ta, ông Phật của chúng ta, ông hiện hữu được nhiều và ít ở trong chúng ta. Cho nên mọi người trong chúng ta đều là có Phật hết, có Phật luôn là phù hộ. Còn người nào mà Phật mà phù hộ mà yếu hơn cái dục vọng thì người đó bị tai họa. Ví dụ như cái dục vọng nó xúi mình giết người để cướp của, giết người để cướp của, để lấy vàng lấy bạc lấy ngọc ngà cho báo làm giàu, thì cái tiền lấy để sung sướng cho ấm tử thê phong giàu có cho gia đình mình đó, thì là nhiều người muốn lòng, nhiều người muốn làm việc đó cho nó mau giàu mau sướng cho vợ cho con cho chồng con. Nhưng mà cái ông Phật ở trong người đó, ông dạy, ông nói đừng con, đừng, con là con của Phật, con như là cái tôn, con đừng làm cái gì đó. Mà nếu cái người đó mà nghe lời ông Phật của họ, thì họ không giết người không được của. Đó là người đó, là ông Phật của người đó, ở trong người đó, nói pháp cho họ nghe. À, không giết người. Bởi vì Phật dạy rằng hãy giết người là người sẽ hại người, là người sẽ hại lại. Đó là cái chân lý nhân quả. Thiện ác báo đầu chung hữu báo, chỉ tranh là tạo, chỉ là trị, làm lành hay làm ác, cuối cùng rồi đều có được đáp trả lại hết, chẳng qua là nó đến sớm. Giết người một lần là giữ của nó xài được 5-3 tháng, giết người thứ hai nữa giữ của nó xài được nửa năm gì đó, giết tới người thứ ba nữa là không chắc, sự bất quá tam không chắc là an toàn, và lúc đó là có công an là việc rồi đó. Mà nó khổ có cái là khi mà giết người thứ ba rồi thì nó lại lòi ra cái người thứ hai thứ một. Do vậy cho nên tôi đọc báo tôi lấy làm lạ, tôi nói sao công an bắt người ta có một chiếc xe thôi, à, cái anh đèn cấp có một chiếc xe à, mà công an là rao lên là trả ai mất chiếc xe đó và có 15 chiếc lại chỗ đó mà nhận. Tôi lấy làm lạ, tôi sắc khổ vậy. Thì ra vậy đó, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Nếu mà bị bắt mau thì mới có chiếc thứ nhất, chiếc thứ hai bị bắt. Và nếu mà bị bắt lâu thì tới chiếc thứ 15, sau đó rồi mới bị bắt. Tại đấy nó vậy, chỉ tranh là tạo chiếc lai trì. Thiện ác táo đầu chung cứ bao, không chạy đâu khỏi hết. Cho nên cái người mà có ông Phật mà thường xuyên nhắc nhở đó, người ta không cướp của, người ta không giết người, người ta không xài tiền của bằng cái đồng tiền phi pháp. Đó là cái ông Phật tánh của người ta nhắc nhở. Mọi người trong chúng ta đều có Phật hết. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Đông Phương Chư Phật, Lưu Ly, Quan Như Lai, mười vị Phật đều chia mỗi một Phật chia cho trong mỗi người của chúng ta một Phật nhỏ, Phật nhỏ, Phật nhỏ, Phật nhỏ. Do vậy cho nên nếu nhiều Phật nhắc nhở thì người ta giữ gìn được năm giới. Ta không can phạm những cái tội lỗi trong năm giới là cái gia đình người đó trọn đời không hề có chính quyền, không hề có công an là làm biên bản mắc bớ. Nếu giữ được 10 giới thì cái gia đình đó hoàn toàn là hạnh phúc, mà cũng do Phật nhắc nhở. Do Phật nhắc nhở, con ơi làm phước lên, mà làm phước thì cuộc đời sống an ổn hạnh phúc hơn là người ít phước đó con. Thế là cái người đó làm phước, đang học thiền thì hưởng phước báo quả trời. Còn Phật nhắc nhở con người phải nhớ tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, phải thấy cho được cái tánh ngũ quẩn không có gì, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, ngũ quẩn là không, thực tướng của ngũ quẩn là không có gì, thọ quẩn cũng không có gì, tưởng quẩn cũng không có gì, hành quẩn cũng không có gì, và thích quẩn cũng không có thật. Con hãy tư duy quán chiếu ngũ quẩn dài không, thì gia đình hạnh phúc, hưởng phước báo quả trời, trở lên có quả gì a la hán. Thế thì trong đó mỗi ông Phật cũng thiếu pháp, Phật ở trong mọi người hết. Chứ mấy người hỏi Phật kia chứ chở một cái xe ở đâu, tôi nói Phật chia mỗi người chung cho chung 8 tỷ người, 8 tỷ Phật, 8 tỷ cái tịch Phật của Phật ca. Phật Di Đà cũng thế, hiện giờ qua đi cầu này có trên 9-8 tỷ người thì đều có Phật Di Ca, Phật Di Đà chia cho mỗi người chung, người chung tùy theo cái người đó lãnh cho được nhiều hay ít, và cái nghiệp báo, nghiệp chướng nặng nề của người đó nhiều hay ít, mà lãnh được cái giáo pháp của Phật nhiều hay ít, lãnh được cái giáo pháp của Phật Di Đà, của Phật Thích Ca mà chia cho mình nhiều thì mình an lành được là 80%, mà mình lãnh ít thì mình còn hưởng được 50%, mà lãnh quá ít thì ngang bằng với cái đời sống bình yên xã hội trong gia đình, còn mà khi lãnh ít quá trong những người trong cuộc tài dâm mà nói láo rượu, 5 điều đó mà mình không lãnh được 3 điều, mình phạm tới 2 điều, 2 điều nặng nữa thì mình lãnh ít quá, cho nên là mình bị phải đau khổ. Tội lỗi đau khổ như vậy, đau khổ cung cực, thậm chí là tử hình. Tử hình là trả cách rất bằng thật. Bên đây mình giật của người ta 100 kg thì mình phải đền lại 100 kg. Mình giết người ta thì tòa án sẽ mình tử hình, bằng mà giống thôi. Thành ra cái vô minh đó nó không phải là của ai hết, mà nó sự thật không có. Một Phật á thì mỗi người đều có, cái ca chia rồi hết rồi, tùy theo cái mình thâu nhận. Thâu nhận giống như hư không này, hư không này chia bình đẳng cho 8 tỷ người trên nhân loại này. Nhưng mà người nào vận động tốt, sức khỏe tốt thì cái phổi mình hít vô là 3 kg hư không. Mà người nào là cái phổi của mình không tốt, mình bị thương thì mình hít vô có 2,5 kg, có người hít vô có 2 kg, có người hít vô có 1,5 kg, có người hít không vô. Hít không vô có nghĩa là cơ thể mình nó không hít, không vô được nhiều thì oxy hít quá thì ngột là chết. Thế thì hư không là bình đẳng cho tất cả 8 tỷ người, mà tùy theo cái phổi của mình có mà mình lấy được bao nhiêu là kilo oxy, kilo hư không là bao nhiêu kilo oxy để mà thọ dụng. Thành ra Phật chia hết rồi đó, chia hết cho mọi người tùy theo cái trí tuệ của mình, cái nhận thức của mình, cái tâm của mình, mà mình nhận cái vật chất nhiều ít mà mình có được an lạc nhiều ít, y như hư không chia bình đẳng cho tất cả 8 tỷ người trên thế giới tùy theo cái phổi của mình. Không tập thể dục, không chạy bộ, không được bơi lội, và cũng không đủ môi trường điều kiện để dinh dưỡng, thì cái phổi đó càng ngày nó càng teo. Tao đã hít vô 3 kg là không khí, dưỡng khí mới sống, mình hít vô còn 2, đương nhiên là mình phải yếu hơn rồi, rồi còn 1,5 thì yếu hơn nữa rồi. Rồi cái mấy người gần chết đó hít vô có chút xíu thì oxy đâu có đủ để cho sống, thành ra phải chết thôi. Bồ đề Niết Bàn của chư Phật mười phương cũng vậy, ra giải bình đẳng cho tất cả chúng sanh, tùy theo tâm lượng của chúng sanh anh thọ dụng tới cỡ nào mà ảnh hưởng phước báo cỡ ấy. Cho nên là cái vô minh nói vậy, chứ không phải là vô minh là cái vốn có của mọi người, mà Phật tánh mới là cái vốn có của mọi người, cho nên không có vô minh. Người vô minh ai cũng biết câu nói mà vô minh, không có vô minh, chỉ vô minh tận, vì cho mình sanh, cho nên cũng không có cái vô minh để gọi là để cho mình diệt. Ai là người diệt được vô minh đâu, xin nói nghe thử. Thiền sư nào nói giống, dám nói không? Nói rằng mình diệt vô minh không? Không. Đó là nói vậy thôi, đó là nói để nhân nghĩa, để nhân nghĩa đó. Chứ còn là nếu mà nói thấp xuống thì các thiền sư ta dạy mình diệt vô minh là mình phải diệt đấy. Cho nên học đạo Phật nó ngộ lắm. Nói liệu nghĩa khác, nói bất liệu nghĩa khác, nói để nhân nghĩa không khác, mà nói có nữ quy pháp khác. Cho nên cái học phải học lâu quá, học dài học lâu, mà phải thực dụng, phải chứng nghiệm được cơ. Phải có tu rồi phải có chức. Có chứng ra thì là mới nhẹ nhàng. Giống như mua sách tử công cho chấp vậy, thì đọc thì đâu có được ăn cái gì. Tử công cho chấp ta biết mua tôm, mua gà, mua mực, mua thịt bò, mua các thứ, đủ thứ, rau cỏ đem về. Rồi phải nấu sao, nấu sao tên, đặt cái tên đó là gì. Thì phải thật sự là dọn lên rồi ăn thì nó mới là có bổ khỏe dinh dưỡng. Chứ cần đọc sách tử công cho chấp không thì đâu có được cái bổ béo gì. Học Phật cũng vậy đó. Chỗ đó là cái chỗ phải tự nhiên. Cho nên tại sao mà tội ai cũng sợ tội hết mà chỉ có quý giác thiền sư là không sợ tội. Chứng thật tốt. Mà chứng thật tốt là gì? Là cái người đệ tử Phật tu hành phải tự mình chứng. Chứng giống như tôi, chứng nước này, tự mình chứng thì tôi mới biết nước là nước gì, ấm cỡ nào, lạnh cỡ nào và hương vị gì. Thì cái người học đạo hành đạo phải chứng thực tốt bằng cái cách đã thấy rằng là vô nhân vô pháp. Bởi vì thực tốt của nhân pháp là vô tướng. Thực tốt của giáo pháp là vô tướng, mà anh chứng thực tốt thì anh thấy vô nhân vô pháp, không có người thật. Người là gì? Người là sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn, chỉ là một mổ đặc già già la vô ngã thôi. Còn giáo pháp là gì? Là núi sông đất liền trời đất men nước cỏ cây hoa lá, nói chung là khoáng vật và thật vật. Chẳng qua đó là pháp vô ngã thôi. Thế thì như lời Thế Tôn dạy, tất cả pháp vô ngã. Tất cả pháp có hai thứ, một là bổ đặc và la vô ngã, hai là pháp vô ngã. Mà bổ đặc và la vô ngã hay là pháp vô ngã đó có nghĩa là động vật, thực vật, khoáng vật đều vô ngã. Cho nên khi mà anh tu rồi anh đang chứng được cái thực tướng là vô nhân và vô pháp. Anh thấy được cái thực tướng của nhân và pháp là vô tướng, là không có gì hết. Anh thấy được như vậy thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp khỏi cái tu gì hết trời. Ngay bây giờ vừa hiểu được là cái nghiệp gọi là nghiệp a tỳ đó hả, tự nó mất ngay tức khắc. Bởi vì chẳng có ai lấy cái tội của mình mà cất ở đâu. Anh chẳng có ai lấy cái gì để mà ghi nhớ. Bởi vì thực tốt của giáo pháp là vô thức thì còn cái thằng nào con nào lấy cái gì để mà ghi chứ. Vì vậy mà nghe một cái phần tiểu của cái một giây, phần tiểu của một giây là cái nghiệp ba ba tăng kỳ nào đó không có. Sắc này chỉ khức an nhiệm. Rồi liễu kiến vô nhất, vật diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đó là bổ đặc và la vô ngã này. Nhân và Phật này. Vô ngã, không có thực tướng. Thực tướng nhất là cứ là vô. Liễu kiến vô nhất, vô nhà chỉ chúc phật có đặc biệt là phật già la vô ngã đại thiên sa giới hải trung, đúng không? Đó là pháp vô, pháp vô ngã, và pháp vô ngã pháp vật thực vật vô ngã. Nhân chỉ chúc phật đó là nhân vô, nhân vô ngã. Thành ra mình học á, học từ từ nó đi tới cái chỗ vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô họ mạng tướng. Đi lên vậy đó, đi lên vậy nó nghe tu được cái tu, còn tu được cái nghe chơi. Một bữa vậy thì nghe chơi vậy, chiều tối vậy thấy mấy đứa thích hát chỉ này còn vỗ tay rần rần rần. Cái giáo lý này thì nếu mà mình có học giống Phật á, mình nghe chơi nó cũng hay lắm. Nhưng nếu mà mình nghe mà mình ứng dụng thiệt á thì nó lợi ích 100%, chứ không phải là chơi đâu. Thế thì vô minh không có. Tôi nói là các vị về là cái kinh Duyên Giác ra cái chương 1. Ông đại trí dân tù hỏi bạch Thế Tôn, con muốn học cái pháp mà của Như Lai thật hành bắt đầu để rồi thành được Phật đó. Phật đó ta đâu có, người của Như Lai chẳng có tu hành gì, chỉ cần có một chiếc đi thôi, chỉ cần biết vô minh là không có thật, vô minh không có gì. Do vậy mà sạch hết vô minh gọi là thành Phật đạo vậy. Còn ông hỏi vậy chứ tôi có gì đó thành Phật Như Lai chẳng có thành Phật nhé, không có niệm bàn Phật, cũng không có Phật niệm bàn. Kinh Lăng Già đấy của ông tôi nói chưa hết, không có niệm bàn Phật thì cũng không có Phật niệm bàn. Bởi vì ngay trong mọi người này ai cũng có tự tánh thanh tịnh hết, niết bàn rồi đâu có niết bàn nào khác. Và ai cũng có tự tánh giác, giác ngộ, cái bản tính của mình, cái đệ nhất nghĩa không mà mọi người ai cũng có. Cho nên là khi mà không còn vô minh thì gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ có niết bàn nào ở đâu nữa mà tôi phải chỉ cho ông. Mà cũng đâu có cái ông nào gọi là ông Phật nào khác nữa đâu mà tôi phải chỉ cho ông cho được. Cho nên đi sau đó mình học sâu được vậy đó. Vì vậy cho nên tôi nói cái lại đó, cái lại, cái cúng, cái khấn đó là cái hết sức là sơ cơ, là thấp thỏi mà người đệ tử Phật phải tiến lên, phải vượt qua cái lại thiệt kỹ, cái khấn thiệt dài thì mới có được cái hưởng được cái hương vị an lành hạnh phúc giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Chứ mà cứ tu từ hồi 12-13 tuổi cha mẹ dẫn đi chùa cũng lại cũng khấn vậy, rồi 25-30 cũng lại cũng khấn, càng ngày càng khấn kỹ dài hơn, rồi 60-70 lại càng khấn kỹ dài hơn, trước khi lại mới chút đầu cái, lại rồi chút đầu cái, chút đi chút lùi coi rất là cung kính. Mà tự nhiên Phật ông nói, ủa tụi mày làm cái gì vậy, tao đâu có cần cái đó, Như Lai đâu có cần cái vụ đó là cũng đụng vậy chứ. Như Lai chia tài sản cho các ngươi hết rồi, chi cái mệnh Như Lai chia rồi, pháp thân thượng trụ Như Lai chia cho nhà ngươi rồi, tự tâm tinh tịnh niết bàn Như Lai chia rồi, bồ đề vô thượng Như Lai cũng cho hết rồi. Rồi giờ làm gì? Làm gì lại cái cốt của ta? Cốt ta vốn không có ta rồi, còn đặt nó là ta rồi, lợi lại ta là ta rồi, khất với ta có biết gì đâu, ta không hề biết. Cho nên là cái chỗ đó đó, chỗ đó là tôi nói nghe hơi tàn nhẫn thế này. Mà rất thiệt đấy. Cho nên là nếu mà mình cứ mình khấn mình lại hoài đó là mình dọc trên một chỗ hồi cha mẹ ông bà tâm sự cho mình để cho biết cái đức tin đối với Phật pháp tăng. Nhưng mà lớn lên rồi là phải học đạo, học đạo là phải hành đạo, phải dùng lý trí mà tu để chứng đạo. Chứ bằng dọc trên một chỗ không là hoàn toàn sai lầm. tổ ngành xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử. Cho nên là không có vô minh cũng không có gọi là hết, cho nên không có già chết cũng không có cái gọi là hết già chết. Câu đó nói cái gì? Bởi vì cái già cái chết của mình đây là tại vì mình sợ quá đi, hợp phu chấp ngã, do chấp ngã, do không có tư duy quán chiếu về cái tánh ngũ quẩn dai dai, không thấy được cái tánh ngũ quẩn sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn của mình là do ngã, cho nên mình chấp cái thân ngũ quẩn này quá, cho nên mình sợ quá. Trong khi đó như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Thế Tôn nói tất cả pháp là vô ngã. Vô ngã là gì? Là ngũ quẩn vô ngã. Thế gian vô thường quốc độ nguyên thế tứ đại của không ngũ ấm vô ngã. Bát đại nhân dân tám điều giác ngộ của Phật, của Bồ Tát đều dạy như thế. Mà chúng đệ tử Phật chúng ta không có tư duy, không có quán chiếu về vấn đề đó, cho nên chúng ta mang cái bệnh chấp ngã nặng quá. Vì vậy mà ai cũng bị đau khổ vì cái bệnh chấp ngã. Do vậy cho nên là theo tôi nghĩ con đường của đạo Phật, giáo lý của đạo Phật, tôi phải nói thẳng với đại chúng rằng nó khác hơn như các kỳ giáo lý của các tôn giáo khác. Thế là người đệ tử Phật á, mà bằng lòng nghe lời Phật á, thì cái công việc đầu tiên là phải để ý gì? Sắc quẩn. Còn cái đất của cái thân này nó có 12 món, lục căn và lục cảnh, họ quẩn và tổ quẩn, hành quẩn, ba cái quẩn đó chia thành ra là mấy chục món, 54 món tâm sở, 24 món bất tượng, tương ứng. Rồi thất quẩn thì nó có năm, nó có tám món, có tám cái thất, nó thực tâm gương cộng lại thành ra trong cái thân này là nó có 51 cái chất liệu từ vật chất tới tinh thần hòa lẫn nhau, nó thành ra cái thân này. Mà nếu như bằng lòng đi con đường của Phật á, là phải tư duy quán chiếu nhận thức được cái tánh duyên sanh, cái tánh tất duyên sanh của nó. Thí dụ như nhãn căn, tìm cái tự ngã của nó là cái gì để nó sanh ra nó? Không có. Chỉ căn tìm cái tự ngã của nó là cái gì để nó sanh ra nó? Cũng không có. Bởi vì thân ý đều vậy, sắc thân thân vị xuất pháp đều vậy. Cho nên thì cái phần vật chất này là vô ngã, cái phần thân này là vô ngã, bát thức tâm gương vô ngã, 75 pháp trong sở hữu pháp đều vô ngã, cộng lại 95 pháp hữu nghi dựa trên thân này đều vô ngã. Vì vô ngã cho nên là nó không có thật, phải tư duy quán chiếu dựa trên thân này trước, xong rồi vô tư duy quán chiếu rồi về động vật, thực vật, pháp vật ở bên ngoài, thấy được cái tính vô ngã của ngũ quẩn, rồi lần lần đi tới cái tính vô ngã của 12 nhân duyên là vô minh, diệt vô minh tận, nãy chỉ vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Đó là cái tiến trình tu tập của người đệ tử Phật là phải vậy. Mà cái đó thì thành thật mà nói, trong hàng xuất gia thì có bộ trưởng có điều gì? việc dễ làm hơn. Còn người tại gia thì học không phải không làm được, nhưng mà nó khó làm hơn nhiều. Tuy nhiên là những người mà ta tu Bồ Tát hạnh người ta vẫn làm được. Cái điều là người ta không ai nói được với ai, chứ cũng có người người ta làm được điều đó. Tuy nhiên là nó ít. Cho nên cái người mà giải thoát giác ngộ nó ít, rồi cái người mà còn bị luân chuyển trong sinh tử lục đạo nó nhiều. Chứ khó không có nghĩa là không làm được. Thành ra phải tu ngũ uẩn thế cho được cái tánh ngũ uẩn gia công, không có gì trống rỗng, để rồi bớt đam mê, bớt lưu luyến, bớt chấp thủ, bớt bảo trì, nhẹ nhàng đối với nó. Người như thế là người có tư duy quán chiếu, thấy được cái tính của quốc gia không. Người đó là người độ chúng sinh siết khổ hạnh, vượt qua mọi thứ đau khổ. Những cái đau khổ trên cõi đời này là do khổ khổ hình khổ quả khổ sinh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ ái biệt khổ khổ quán thân khổ khổ cầu khổ tánh khổ ngũ ấm sinh thành khổ. Mà đây ngủ vẫn thấy được cái tính không có gì của nó rồi thì nó vượt qua hết các khổ. Lý lẽ là hoàn toàn là phải học như thế, mà cái quá trình tu tập là hoàn toàn cũng phải học như thế. Tôi nói để các Phật tử nghe này, về mình ứng dụng được cỡ nào thì mình thọ dụng cái bậc tâm đấy thôi. Đó là cái bài bát nhã tâm kinh thôi chứ chưa đâu. Cho vậy cho nên là không có quân binh, không có quân hát quân binh, không có lão tử và không có hết lão tử. Hết tâm làm thế nào mà sinh già bệnh chết của mình là mình thấy đó là một cái chân lý cộng đồng, chân lý của 8 tỷ trên dưới 8 tỷ người trên vũ trụ này. Nghĩa là đừng có sợ hãi lắm. Tập cái đó khó à, đừng sợ hãi lắm. Họ muốn đừng sợ hãi lắm thì phải thường soi rọi, thấy ngũ uẩn là trống rỗng, là mục nát, là vô thường, là tạm bỡ. Cho nên khó. Học đạo Phật là phải khó. Thành ra phải thấy cho được là ngũ uẩn là trong lòng không có gì, rồi 12 nhân duyên cũng không có gì. Thấy chứ vô lão tử và vô lão tử tập. Cho nên không có cái lo sợ về già về chết, và cũng không có cái hết già và hết chết. Đừng có trông hết già hết chết, không có đâu. Cho nên những cái người nào mà họ ngồi luyện trong núi rồi, tôi không có cái tấm hình ta gửi về tôi nữa. Ngồi luyện để mà ngồi đó. Ngồi trong cái trong cái gì, già thì cứ chết thôi. Vì vậy cho nên là tôi nói là nhiều khi nhiều người không hiểu, nói tôi đang đọc cái cỏ gì chứ. Ví dụ như là các vị Đạt Lai Lạt Ma chết rồi nó mới đem vô chất ở trong một cái hang, một cái động nào kia cố gì để dành, nó dành làm gì? Giờ như ngoài Hà Nội có hai cái ông ở chùa Đậu, bây giờ còn có một ông thiệp, còn một ông bằng dùng phục chế bằng xi măng, mà ngồi một cách nghĩa là hết sức là khổ sở, gặp người xuống. Mà người ta nói thì hình đó là hình thiệt. Người ta cũng đồn, người ta nói là các nhà khoa học có thí nghiệm thử coi thịt xương đó là cái gì có thiệt hay không, ta cũng nói là thiệt. Thì mình nghe vậy thôi. Chứ còn như tôi nhìn vô thiệt cũng được, mà không thiệt cũng được. Ông tổ đó, nếu ông tổ đó thực mà chứng đạo, mà ngộ đạo, mà đạt đạo, mà giải thoát, thì cái đó thiệt cũng được mà không thiệt. Cái sự đạt đạo chứng đạo của ông tổ đó không có sai khiến mất mát chút nào. Và cái tượng đó mà còn thì ông đi ông tổ đó cũng không hề có bất mát cái gì. Cho nên đối với khi nhãn quan học đạo của tôi thì nhìn vô đó, nhìn thì nhìn, đi tới thì đi, thấy để mà biết, để cho nó hợp với cái mình nghe, nghe để rồi con mình nhận định là cái gì của mình, chứ không phải là thấy vậy rồi nó bằng lòng với cái đó. Mà cái người học đạo phải thấy là không đặt vấn đề già chết, và cũng không đặt vấn đề hết già chết. Chúng ta có thể sanh diệt để rồi sanh để diệt vô cùng vô tận. Việc đó là chân lý bình thường của vũ trụ, không có nói gì cả. Còn cái vấn đề mà thỏa mãn và các người ta gọi là phước các bạn, không phải. Người thế gian gọi là phước, chứ còn học kinh quan nghiêm rồi, đồng thời cũng thúc tương ứng, nhất đa tương chung, một và nhiều chung nai nhau, nói về mặt không gian, một và nhiều trong một có nhiều, trong nhiều có một, một là nhiều, nhiều là một, một vi trần là đơn vị của vũ trụ. Vũ trụ là cái sự tập hợp giống chứa liên kết của vi trần. Do vậy cho nên là vi trần là đơn vị của vũ trụ. Vũ trụ không ngoài, không rời vi trần. Vi trần không ngoài vũ trụ. Vũ trụ vi trần là một. Do vậy cho nên đất Việt Nam này có đất của Mỹ. Đất của Mỹ không khác gì đất Việt Nam. Đất Việt Nam này có người tốt, có người giải thoát giác ngộ. Đất Mỹ cũng có thể có người giải thoát giác ngộ, có người tốt. Đất Việt Nam này có người nghèo khổ, cực khổ, thậm chí có người ăn xin. Và nước Mỹ cho tới ngày nay cũng vẫn có những người thiếu thốn, cực khổ, ăn xin. Bởi vì pháp giới là nhất chân là pháp. Vậy cho nên trong không có thế giới nào khác, thế giới nào hết. Do vậy cho nên vấn đề là già chết không có sao, nó nghe là một ngay trong một cái tích tắc, mình gọi là sát na, là một phần cái tích tắc, nó có một phần triệu của cái tích tắc đó, rồi sát na nó đủ ba đời, vừa quá khứ, vừa hiện tại, vừa chỉ lại. Cho nên tức mình bằng bản thể chân như của giải pháp mà nói đó, thì mình sống mình gọi là 70-80 tuổi, mình gọi là quý đó bạn, không có nhầm gì hết. Còn cái người chết 15-20 tuổi, 30 tuổi gì đó mình gọi là ngắn đó mà, cũng không có nhập gì hết. Thời cái thời gian đó, quan niệm thời gian là mình dựa vào cái hiện tượng vật chất, dựa vào vật chất, dựa vào cái con người của tôi năm nay đi hơi siêu, con mắt của tôi mờ, các vị nói tôi là 80. Còn dựa vào đứa nhất trẻ mặt mày tinh vinh, thấy rất là đẹp đẽ tươi mát, là tại vì nó mới sinh ra, nó 8-9 tuổi nha. Dựa vào cái tinh vinh mặt mày tròn trĩnh dễ thương của nó, và nói đó là thành công nhất, vì nó mới sinh ra 8 năm. Còn dựa vào cái mà đi xuyên tiệm của tôi, ở mặt mày đầu cổ đều là có mũ sắp chất, mà nói tôi là 80. Chứ kỳ thật ra nếu mà bỏ hai cái thằng đó ra, một cái ông già nhưng mà thằng con nít ra, thì cái từ 8 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 50 tuổi, 80 tuổi ở đâu? Đây, hai bắt một thằng nhỏ lên đứng với tôi, đứng với tôi thì nói này 8 tuổi, thì thằng này 80 tuổi, rồi biểu hai người đi chỗ khác, thì cái khoảng không gian tôi đứng hồi nãy đó, đố mấy người nói cái gì bao nhiêu năm không hề có. Không hề có cái thời gian là cái gì. Cho nên thời gian là dựa trên vật chất. Mà bên cái mặt bản thể chân như á, thì thời gian là cũng một là tận. Tất cả vậy, ngay trong một cái niệm sát na vậy là nó đủ cả quá khứ hiện tại và vậy. Chỉ lai vậy đó. Đó là mình mặt bản thể chân như á. Cái biển nha, mình múc vô mớ đào đó, mình làm muối ở Bạc Liêu, mình nói muối Bạc Liêu. Mình múc vô mớ ruộng ở bên Long Hải, mình nói muối Long Hải. Thế kỳ thật là nước biển là chỗ nào của một thứ. không có muối bạc liêu, không có lòng hải, thứ nước cũng bị mặn. Rồi sống ngoài một bốc lô nhô ào ạt là tùy theo cái hoàn cảnh của thời tiết nhân duyên, chứ biển là lúc nào phật lạnh như cung. Cho nên là cái sống của chúng ta hiện giờ đây là chúng ta giống như là sống ngoài một bốc bọt, nó nổi chìm bọt bèo, nổi chìm lên xuống của mặt biển, của sống bọt lô nhô trên mặt biển mà thôi. Và cái ngày mà chúng ta chết á thì giống như là sống ngoài thì bọt biển lô nhô mặt nước đó, nó phẳng lặng, nó trở về cái thể phẳng lặng như gương của nó, để trở về để vẫn là như gương của nó, rồi có cái điều kiện gió thổi mây bay áp thấp nhiệt đới thì nó lại sinh ra sống ngoài không muốn bỏ trở lại. Do vậy cho nên tư duy quán chiếu như vậy rồi, tôi thấy rằng là vấn đề là không có già chết, cũng không có vấn đề hết già chết. Khi tôi quán chiếu như vậy thì cái đó gọi là thiền định, là gọi là tư duy, gọi là quán chiếu. Quán chiếu ngũ uẩn, quán chiếu thập nhị nhân, nhân duyên, quán chiếu về tứ diệu đế, gọi là người tu tập. Mà người tu tập là phải học, phải văn, cái đó tư duy. Tư duy đúng rồi đó, mình mới là thực hành, mình mới quán chiếu, soi rọi cho tới khi nào mình thấy được cái chân lý, thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng. Thấy được thực tướng là vô tướng rồi thì hiện hữu non sông đất liền, hữu vi này là cái gì? Là hiện tượng giảng pháp của, từ cái bản thể chân như vô tướng đó mà nó duyên khởi mà nó hình thành. Cũng như hư không, không là cái gì hết. Chỉ mà hư không làm ra núi sông đất liền, trời mây non nước cỏ cây hoa lá thực vật động vật giảng pháp. Mà hỏi như hư không là cái gì? Hư không không là cái gì, mà sinh tất cả và chứa hết tất cả. Tất cả cái có không ngoài hư không, mà nó không phải là hư không, mà nó không ngoài hư không. Hư không vốn không có gì hết, vậy mà sinh ra tất cả cái có. Đấy, do vậy cho nên là sự sinh diệt, diệt sinh của cái cõi đời này phải tu tập rằng là bình thường, phải thấy cho được cái tật bình thường. Không có già chết, không có cái gọi là hết già. Hết già, già chết chỉ là một hiện tượng duyên sinh trong một giai đoạn thôi. Nói đây nói bên ngoài, nói cái đầu của mình cũng vậy. Cái đầu của mình nó không có cái tính vui mừng buồn giận thương ghét, và cũng không có cái gọi là hết vui mừng buồn giận thương ghét. Mà sự thật cái đầu của mình là có cái chất liệu đệ nhất nghĩa, cái tính đệ nhất nghĩa không, chứ không phải là chất liệu. Chất liệu là nó có, à, nó có cái gì là dù lớn dù nhỏ là có, là chất liệu. Còn đây nó có cái tính đệ nhất nghĩa không giống có của mọi người. Cho nên trời sinh ra, nói cho đơn giản, trời sinh ra đâu phải là người nào cũng phải vui mừng buồn giận thương ghét. Đâu phải vậy. Mà thí dụ như các bậc lớn, người ta tư duy, người ta quán chiếu, ta thấy được cái tính nguồn quốc gia không rồi, người ta đâu có thèm vui mừng buồn giận thương ghét nữa, vì người ta đâu có cần cái gì đâu. Ba tính cho nhiều thì ăn ngon một tí, cho ít cũng không sao. Vì là thế tôi có lúc ăn cắp ngựa mà vẫn chưa thấy đau khổ gì. Do vậy cho nên cái vui mừng buồn giận thương ghét nó không có lý do, không có điều kiện để sinh ra. Thế thì trong mỗi người là nó có cái tình đề chức nghĩa không đó, mình mọi người đều vậy hết đó chứ. Tại vì mình không chịu khai thác nó ra, mình không chịu vận dụng nó, mình xài, cho nên mình khổ tràn ngập đó. Chứ đâu phải lúc nào mình cũng phải tham cung cực. Không được, tham không được mà khổ, không cực để khi. Đâu phải trời sinh ra vậy. Đâu phải lúc nào mình cũng sinh. mà trong sáng đệ nhất nghĩa không? Không thương được mà, không mừng, không buồn, không giận, không tham, không sân, không si được mà. Đã có là tại mình không đủ sức. Thánh nhân giả lực là tự thánh giả cường. Thánh người như người bên ngoài là thánh được, mà thánh mình là rất là khó. Do vậy cho nên là cái người thánh mình mới là cái người hiền nhân, thánh nhân. Còn cái người mà thánh người khác không khó, giết người khác không khó, đánh thánh người khác không khó, còn thánh mình mới khó. Nó bình đẳng, nó cấp vàng không khó, mà đá rồi người ta té rồi dẫm trên trái người ta, không làm cái đó mới khó. Làm cái đó là thân bại danh liệt. Vậy mà đá banh cầu thủ thế giới đã từng làm cái đó. Cái đó là tự không tự thân mình. Đá banh được cúp vàng có, nổi tiếng thế giới, mà khi không bằng lòng hút đầu vô người ta, cái đó có. Cái đó là không tự thân mình. Cho nên là dù có được cúp vàng đem về cho nước mình đó, nhưng mà không có danh dự, không được người ta quan tâm. Thành ra là cái việc con người của chúng ta như vậy đó. Thắng mình khó, nhưng mà không phải là không thắng được. Có những người ta anh hùng Mã Thượng, ví dụ như Quan Công mà đánh giặc như Mã Siêu, Mã Siêu ngã rồi không giết, anh về đi mai lựa con người nào tốt ra đây đánh nữa thì ta. Là anh hùng vậy đó. Khác với cái loại mà nghĩa là mình thấy thua, hút đầu vô gần người ta, đạp vô trong giấy người ta, thì còn chơi cái thứ chó thì cục vậy. Mà thế giới chơi là chơi sao? Cái đó có thiệt, người ta nói cho mấy tôi đó. Thì hạ bộ với cái này có đứng dần đi, chỉ là hát là hạ, bê bô là bộ, cùng với chữ dài khác chỗ nào thì cũng mấy chữ đó thôi, tùy nó có sắp xếp chữ gì chứ gì. Anh có đứng dần sao mà ngoài 21 chữ đó thì tôi thua con. Cái đó là học Phật đó nha, người ta học Phật là vậy đó. Để nhất nghĩa không đó. Tôi nói cái tiếng mà mấy người gọi là tục đó, thì thật không có trúng cái gì gọi là tục, mà cũng chẳng có trúng cái gì gọi là trơn cả. Tại cái dân tộc Việt Nam mình nói cái đó nó ra vậy, rồi mình tưởng tượng là không thanh là tục. Nhưng mà hỏi người Pháp, hỏi người Anh, người Mỹ, người Ý, người Nga, người Đức, họ có nói giống như tôi nói không? Hỏi người Campuchia, người Nùng, người Tày, người Lào có nói vậy không? Do vậy cho nên cái biết kế sở chấp đó nó làm cho mình đau khổ tràn ngập từ đời này tới đời khác. Cho nên là tôi giảng về là tôi nghe cái người ta mắc lỗi tôi chỗ nào là tôi biết cái trình độ tu tập ra sao. Chứ đừng tưởng tôi mắc lỗi đâu, tôi sợ nha. Tôi nghe người ta mắc lỗi, mắc khoan, mắc nhặt tôi chỗ nào đó là tôi biết anh là cỡ gì. Anh có học đạo hay không? Anh có biết cái gì về đạo hay không? Đó. Cô vừa nói rồi ta nói liền là cô lựa ra trong đó khỏi 21 chữ đó tôi luôn. Nó trong sạch, mà nó là thơm tho, mà nó khỏi 24 chữ đó. Nó có gì cái đó cũng nó đó thôi. Cái đó cũng là một cái pháp môn thiền định đó. Thiền định mà nó ra cái chân lý như vậy, nó phát nguyên từ cái nhất thiết chư pháp tục bổn dĩ. Vì lai ly văn tự tướng liên con thế tướng, ly tâm nhiên tướng tất cánh bệnh, bình đẳng bất khả báo hoại duy thị nhất tâm cố danh chân. Chân như, cả pháp là chân như, đừng có nói cái gì gọi là trúng, không có trúng cái gì đâu. Cho nên Phật nói lúc là nó tục đế, lúc là nó chân đế, lúc là nó hữu chi, lúc là nó vô vi, lúc là nói là bất liệu nghĩa, lúc là nói liệu nghĩa, Và chỉ có người đệ tử Phật học Phật mà quán triệt được cái đó thì mới nếm được cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Còn bằng không thì đau khổ tràn ngập thôi. Cho nên có những người mà nghe tôi có bức thơ bên Mỹ gửi về rất là hay, ông già 82 tuổi nhưng bức thơ rất hay. Nhưng mà trong đó ông có nói vài cái điểm. Vài cái điểm là thí dụ như tôi đang giảng hay ông bằng lòng hết 99%. Mà có cái phần trăm mà thí dụ như tôi nói về vấn đề đất nước tương quan tới chủ nghĩa Mác Lê đó, ông nói rằng là nếu mà tôi nói vậy đó rồi thì có những người ta không chịu. Thật sự ra nó có sao. Thật ra tôi nghe rất hay, tôi rất quý, nhưng mà tôi nghe ông phê tôi đã được rồi, là tùy ông thôi. Mà cái chỗ đó là chính cái chỗ làm cho ông mất đi 1% cái an lành hạnh phúc của ông. Chứ ông đừng thấy cái đó mà ông hiểu được tôi nói cái gì thì ông hưởng trọn 100% rồi. Thì ông già chỉ cái thân rất còn 82 tuổi, chất chữ thật băng ngay hàng giấy không gặp hàng, thật băng vô lý. Tôi đọc ra cái tôi biết mà đâu là nghe biết cái nhận thức sao, trình độ tu học thế nào, tập là sao. Cho nên đây là mình đọc cái bài này ha. Vô minh chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng một, chẳng hai, chẳng đến, chẳng đi, chẳng nhân, chẳng quả. Thì các bạn đi đó, vô minh là duyên cho hành là duyên cho thức, tức là duyên danh sắc. Rồi bạn ngược trở lại thì vô minh không là cái gì hết. Không là cái gì hết. Do vậy mà quyền giác đó là thật tất vô minh tất Phật tất. Thật tất vô minh là cái tất để nhất nghĩa, nghĩa không, không hề có cái tất gì hết. Cho nên ở trong đầu của chúng ta là nếu chúng ta mà thiếu chánh niệm, thiếu tư duy á, thì toàn là vô minh nó tác động không hoàn hảo. Mà nếu chúng ta mà có chánh niệm, có quán chiếu, có tư duy, có dùng bát nhã ba la mật mà soi rọi, soi rọi bắt đầu là từ soi rọi cái ngũ quẩn, thấy được cái tính không có ngũ quẩn rồi thì soi rọi lên 12 nhân duyên cũng không có gì. Do vậy mà mình diệt hành là thức, diệt là danh sắc, diệt diệt là lục nhập, diệt là thức, diệt sắc nhập xúc, xúc diệt là thọ, thọ diệt là ái, diệt là thú, thú diệt là hữu, hữu diệt là sanh, sanh diệt là lão tử cư vi cùng đạo, gọi là quán hoàn diệt là quán ngược lại. Quán ngược lại thì mình thấy cái tính của nó thật sự không hề có. Nhưng mà đừng tưởng đâu là mình nói vậy là nhiều chuyện. Kỳ thật đó, giờ ngược tới lại 12 nhân duyên không cũng tức là ngũ quẩn không. Từ ngũ quẩn không có gì mà thấy ra 12 nhân duyên này cũng là một cái pháp không hề có. Cho nên mới chỉ nhớ là coi sao là bất sắc bất gì không, không bất gì sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Cũng như vậy có nghĩa là từ sắc quẩn tới thọ quẩn hành quẩn tưởng thức quẩn cũng không có. Sao là tử thiện như pháp không tướng, cái tướng không của giảng pháp, cái tất không của giải pháp. Không đây là không sanh, không diệt, không đến, không đi, không rõ, không thường, không một, không khác, không sắc quẩn không, thọ quẩn, không thọ tưởng quẩn, không hành quẩn và không có thức quẩn. Tất trong đó phải thấy được cái tất ngũ quẩn là không có gì. Sao đại tử vô nhãn nhĩ tỷ thiệt tinh thiệt vô sắc thanh thương chỉ chúng ta, tức là sắc quẩn không có gì đấy. Sắc quẩn nó gồm có nhãn nhĩ, nhãn căn nhĩ căn, tỷ căn thiệt căn, thân căn nhĩ căn, sắc cảnh thọ tưởng sắc thanh thương chỉ chúng ta sao cảnh vô nhãn nhĩ tỷ thiệt tinh thiệt vô sắc thanh thương chỉ chúng ta, nghĩa là sắc quẩn không thực có. Vô nhãn giới đại chứ vô ý thức giới, không có nhãn căn cho tới không có ý thức giới, vì nhãn căn giới cho tới ý thức giới cũng đều là pháp nhân duyên tương quan tương duyên tác động mà đưa ra giả tạm vậy thôi. Đó là nó ngủ quẩn chạy không đó, quẩn có gì đó tôi giải thích cho nó. Vô minh vô minh tận nó nãy giờ đã chỉ vô lão tử và vô lão tử tận, không có vô minh không có cái gọi là hết vô minh, cho tới không có già chết cũng không có cái gọi là hết già chết, vì thật tướng của giải pháp là vô, thật tướng của giải pháp hữu nghi là không có, phải tư duy quán chiếu. Còn câu nữa, vô khổ tập diệt. Đạo khổ đế Như Lai nói dạy cho các hành thanh văn đấy, chứ còn sự thật là khổ đế không có. Khổ đế không có. Những người mà thấy được chân lý ngũ quẩn gia không rồi, tập diệt nhân duyên gia không rồi, thì khổ đế nó không có thật. Khổ khổ hành khổ phải khổ không có thật. Vô khổ tập diệt đạo, không có khổ đế, khổ đế không có thật. Cho nên người ta nên có những người khổ gấp một vạn lần các vị ở đây, các vị đây nhẹ hơn người ta một vạn lần. Mà cái người mà khổ hơn một vạn lần đó, các vị tìm coi cái khổ đó ở đâu, có ai tìm được? Tại mình làm sai, mình bị vô minh và đặt cái cha lớp mình, nó làm cho mình ở trong cái môi trường hoàn cảnh khổ. Chứ sự thật là họ cũng giống như tất cả quý vị ở đây, mà các vị trong giờ phút này các vị đâu có khổ gì đâu. Hiện giờ các vị mà ngồi nghe vậy là các vị không hề có khổ đấy. Khi nào các vị không còn nghe nữa đó, các vị không còn tỉnh thức được nữa đó, thì vấn đề mới là thị phi này, nhân này, ngã này, đắc này, thất này, thật này, bại này, đúng đó mà gì mới phải khổ. Vậy thì vô vào cái điều vừa nói, cái khổ đế không phải là cái vốn có của các vị. Nếu nó có chăng là do môi trường, do hoàn cảnh, do mình không có chánh niệm, do mình thiếu nghị lực, do mình thiếu trí tuệ để mà mình buông bỏ nó đi. Chân bản khổ đế là cái vốn có của mình. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật Thích Ca không có đắc bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng gì hết. Tại vì Đức Phật Thích Ca bỏ những cái kiến hoặc, cái tư hoặc, cái tầng sao hoặc, cái vô minh hoặc, rồi vô minh, rồi Đức Phật Thích Ca sống vậy thôi chứ không có hề tắt cái gì hết. Chúng sanh thì bị kiến hoặc, bị tư hoặc, bị tầng sao hoặc, bị vô minh hoặc, nó tác động, nó hoàn thành là tại vì chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng, cho nên là gọi là khổ. Vì bị sai lầm cho nên có khổ. Còn Như Lai xa lìa được những cái kiến hoặc, cái sai lầm về cái thấy, sai lầm về cái tư tưởng, sai lầm về hành động, sai lầm về sự nghĩ ngợi, gọi đó là sai lầm, gọi là trừ hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sao hoặc, vô minh hoặc, thì con người đó vậy thôi. Con người vậy đó, người ta gọi là tưởng là Bụt, là Phật. Vậy thôi, chứ còn cũng ông đó thôi. Cũng một ông Thái tử Thái Bình Đà. Cũng là người mà ăn cơm nấm mà bố thí cho. Rồi bây giờ Tuấn Tích nó gọi là ông giác ngộ, ông Phật là ông giác ngộ. Ông không còn bị tiền tài tranh vọng, sự nghiệp sắc dục, ngũ dục của trần gian nó chi phối ông nữa, gọi ông là người giác ngộ, người giải thoát. Vậy thôi chứ kỳ năng là Phật ca, chẳng có cái gì để gọi là chính là đạt. Vô trí diệt vô, vô đạt. Cho vậy cho nên là mình tu mình đừng có lại cậu cái gì á, đừng. Không lại, không giác sinh, không cầu nguyện, mà bỏ hết phiền não của mình, tự nó hiển bày ra cái bản tánh của giống có của mình. Cái trí thanh tịnh vắng lặng đệ nhất nghĩa không giống có của mình thì gọi là Phật vậy thôi. Đấy, có mấy chữ học hoài chữ vô minh à. Mà người mà các vị nào chê mà đòi học nữa, các vị đó không biết học á. Các vị đó không biết học. Người ta học là để là người ta nắm cái gì? Học kinh giả là minh Phật chi? Chi lý. Ta học để ta tìm cái lý thú của Phật dạy để mà tập ứng dụng. Chứ còn đòi cái trên trời, trên mây người ta không có đâu. Thôi hết giờ rồi, ngừng ở đây vậy. À, có lẽ chúng ta còn sinh hoạt đâu chừng hai lần nữa ha. Chừng hai lần nữa là nghỉ nghỉ hè đó. Tôi nhớ hình như hai lần nữa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiền não vô tận thệ nguyện đoạn, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng. Thank you.